Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 72. Chương 72: Gian nan đánh giết. 18 huyết vệ lúc này mặc dù từng cái mang thương, nhưng là y nguyên dũng mãnh vô cùng tiến hành công kích. Gần nửa người đều vây quanh ở địa lại hùng quanh thân. Tất cả công kích tất cả đều hướng địa lại hùng hai mắt chào hỏi. Phòng ngự của nó mạnh hơn, có thể con mắt tuyệt đối là một đại nhược điểm. Nó tuyệt đối không dám để cho những công kích này thật rơi vào trên ánh mắt của mình. Cho nên, địa lại hùng đầu lệch ra, nâng lên nó kia to lớn tay gấu ngăn trở ánh mắt của mình. Một cái khác tay gấu đột nhiên hướng phía trước vỗ tới. Xúc sinh, ăn ta một búa. Vị trí cũ tại lệch hậu phương thiết tháp, thân hình đột nhiên nhảy lên một cái, hai tay nắm chấn sơn búa, ngang nhiên bổ về phía kia to lớn tay gấu. Oanh, một tiếng vang thật lớn truyền đến, thiết tháp kia thân thể hùng tráng bị chấn động đến xa xa bay ngược ra ngoài. Thân ở không trung còn phun ra một miệng lớn máu tươi. Sắc mặt trở nên trắng bệch như tờ giấy. Hắn mặc dù cũng là dùng lực lượng lấy xưng, có thể nói là trời sinh thần lực, tăng thêm tu luyện đại lực thần nghiêu quyết, lực lượng xác thực rất đáng sợ. Nhưng là, so với địa lại hùng, dù sao song phương chênh lệch cảnh giới quá lớn, lại nói địa lại hùng cũng đồng dạng là dùng lực lượng cường đại lấy xưng. Một chiêu này liều mạng, trực tiếp để hắn bị nội thương không nhẹ. Kỳ thật, hắn lựa chọn loại phương thức này, chỉ là vì chính mình chiến hữu ngăn lại một kích này mà thôi. Tại bọn hắn liều mạng đồng thời, những người khác công kích cũng nhao nhao rơi vào địa lại hùng đầu cùng tay gấu bên trên. Chỉ bất quá con mắt của nó bị tay gấu bảo vệ, hơn nữa còn trách đi phương hướng, cho nên được bảo hộ rất tốt. Đúng vào lúc này, hô, không khí giống như bị xé nứt. Một con tản ra nhàn nhạt thanh quang nắm đấm, mang theo vô cùng cuồng mãnh uy thế đối địa lại hùng đầu oanh kích mà đến. Thậm chí, một quyền này bên trong còn mang theo một tia năng lượng màu đen. Không sai, cái này một tia năng lượng màu đen chính là cửu kiếp thánh thể xuất hiện loại kia ẩn chứa cực độ lực phá hoại lực lượng. Giờ phút này cũng bị Bạch Vũ Triết dẫn động tới đối phó cái này tam phẩm hung thú. Địa lại hùng tay gấu lại lớn, cũng không có khả năng hoàn toàn đem toàn bộ đầu bảo hộ. Mà Bạch Vũ Triết chờ chính là giờ khắc này, để 18 huyết vệ công kích trước hấp dẫn địa lại hùng, chủ động để hắn lộ ra sơ hở, mà lại là không cách nào bù đắp sơ hở. Đối với một quyền này, địa lại hùng căn bản không có cách nào đi ngăn cản hoặc là né tránh. Bành, một quyền này oanh rắn chắc, Bạch Vũ Triết nắm đấm hung hăng nện ở địa lại hùng cái trán bên cạnh, cũng chính là tương đương với nhân loại huyệt thái dương vị trí. Vị trí này đối với địa lại hùng đến nói, đồng dạng cũng là phi thường trọng yếu huyệt vị. Chỉ một thoáng, địa lại hùng kia đầu to lớn giống như trống lúc lắc đồng dạng lay động một trận. Máu tươi cuồng phún, hai mắt đều có chút mê ly. Một quyền này lực công kích thực tế quá cường hãn, tuyệt đối là Bạch Vũ Triết một kích toàn lực, vượt qua cửu kiếp thánh thể đệ nhất kiếp phía sau. Bạch Vũ Triết hai tay cùng hai chân lực công kích vốn là phi thường khủng bố, tăng thêm long chi lực cường hãn lực phá hoại, còn có kia một tia năng lượng màu đen, so Bạch Vũ Triết bây giờ long chi lực còn kinh khủng hơn nhiều. Trực tiếp liền đối địa lại hùng tạo thành vô cùng thương tổn nghiêm trọng. Nó giờ phút này liền cảm giác một trận thiên hôn địa ám, trước mắt bốc lên kim tinh, đại não cũng là cảm giác trống rỗng, ngay cả đơn giản tư duy đều bị tước đoạt. Ngay sau đó, Bạch Vũ Triết thân hình nhảy lên, tại đến một cái lộn ngược ra sau, khi hắn đầu dưới chân trên thời điểm, chân phải gót chân hung hăng đá trúng địa lại hùng cái cằm. Giống ô, địa lại hùng một tiếng rên rỉ, cái kia khổng lồ thân thể thế mà bị đá lật ngược ra ngoài, trực tiếp nằm ngửa trên đất, toàn bộ trên đầu tất cả đều là vết máu, toàn bộ hô hấp cũng đã yếu ớt rất nhiều. Ăn nằn ra một gậy, bàn tử lúc này đã nhảy lên thật cao, hai tay giơ lang nha bổng, đột nhiên một gậy đánh vào Địa Lại Hùng trên phần đầu. Chỉ một thoáng, huyết nhục văng tung tóe, Địa Lại Hùng bộ mặt càng trở nên một mảnh máu thịt be bét. Lực phòng ngự của nó mạnh hơn, đều đã dạng này, chỗ nào còn có thể chống đỡ được bàn tử một kích này. Đón lấy, đám người xông đi lên một trận điên cuồng công kích. Không bao lâu, nguyên bản liền thoi thóp Địa Lại Hùng cũng rốt cục không cam lòng chết đi. Ngang, lúc này, Bạch Vũ Triết lần nữa phát động thiên âm chấn, giống như một tiếng long ngâm, vang vọng toàn bộ khe núi. Bất quá lúc này thiên âm chấn bên trong thanh sắc quang mang lại cũng không phân tán, trực tiếp hội tụ vào một chỗ, hướng nơi xa đang muốn đào tẩu tù hồ tung bay mà đi. Nháy mắt liền bao phủ thân thể của nó. Phanh, một tiếng vang nhỏ, tù hồ dù sao chỉ là nhất phẩm hung thú, căn bản là ngăn không được cái này nhằm vào nó thiên âm chấn. Trực tiếp liền thất khiếu chảy máu ngã trên mặt đất, hoàn toàn không có khí tức, mà hung thú khác giờ phút này cũng đã hơi thanh tỉnh một chút. Địa Lại Hùng cùng tù hồ chết, tăng thêm long uy chấn nhiếp, để bọn chúng căn bản không dám dừng lại, nhào nhào bằng nhanh nhất tốc độ thoát đi. 18 huyết vệ rốt cục thở dài một hơi, đang muốn ngồi xuống nghỉ ngơi. Một trận chiến này thực tế là quá gian khổ, so với lúc trước bọn hắn bị mấy vạn binh sĩ vây giết cũng không có nhẹ nhõm đi nơi nào. Vừa rồi nhiều lần bọn hắn đều hiểm tượng hoàn sinh, một cái xử lý không tốt liền có khả năng mất mạng. Hung thú chiến đấu, nhưng là muốn so với nhân loại muốn hung hãn nhiều. Lúc này chiến đấu cuối cùng kết thúc, còn lại hung thú cũng đào tẩu, nguy cơ giải trừ, bọn hắn liền muốn trước nghỉ ngơi cho khỏe một trận lại nói. Còn không thể nghỉ ngơi, Bạch Vũ Triết giờ phút này cũng là có chút thở hổn hển. Mặc dù hắn xác thực cũng rất mệt mỏi, tiêu hao vô cùng nghiêm trọng, nhưng lại lập tức ngăn cản muốn nghỉ ngơi đám người. Nói tiếp, chúng ta cùng một chỗ động thủ, trước tiên đem đám hung thú này thi thể xử lý một chút. Đem bọn nó trên thân vật chân quý nhất lấy xuống, đặt ở trong lò luyện đan trước. Đón lấy, tại Bạch Vũ Triết chỉ dẫn phía dưới, đầu tiên là đem Địa Lại Hùng trái tim lấy ra ngoài. Quả tim này chừng nhân loại đầu lớn như vậy, vừa lấy ra thời điểm, thế mà còn có chút nhịp tim. Không hề nghi ngờ, cái này trái tim chính là Địa Lại Hùng trên thân vật quý giá nhất. Tục ngữ nói, tim gấu gan báo, chỉ chính là cái này. Địa Lại Hùng toàn thân đại bộ phận tinh hoa đều tụ tập ở trái tim bên trong. Sau đó, dẫn phong khỉ huyết dịch, đen ma dê sừng dê, bích lân xà lấy hắn mật rắn cùng gân rắn, làm ra lợn rừng gan, tù hồ hồ não. Dựa theo Bạch Vũ Triết yêu cầu, mỗi một loại hung thú trên người tinh hoa đều dùng khác biệt tỷ lệ đầu nhập vào trong lò luyện đan. Sở dĩ Bạch Vũ Triết để đại gia trước tiên đem những này làm, là bởi vì chờ một lúc sau, những vật này liền sẽ thất lạc một bộ phận năng lượng. Đến thời điểm luyện chế ra đến hung thú linh đan liền sẽ giảm bớt đi nhiều. Mà lò luyện đan là có tương đối mạnh hiệu quả có thể phong bế năng lượng. Đem tất cả những này đều làm xong phía sau, Bạch Vũ Triết mới khiến cho đám người đả tọa điều chỉnh. Chính hắn cũng ngay lập tức tiến vào trạng thái tu luyện. Vừa rồi trận chiến kia, hắn tiêu hao vô cùng nghiêm trọng, phát động hai lần thiên âm chấn, ở giữa còn cùng hơn 10 cái nhị phẩm hung thú chém giết. Tăng thêm cuối cùng đánh giết Địa Lại Hùng chủ công cũng là hắn. Phải biết, lại như thế nào hắn cũng chỉ là linh khiếu cảnh sơ kỳ cảnh giới mà thôi. Có thể làm đến những này, không nói xưa nay chưa từng có. cũng đã có thể nói là trăm năm khó gặp thiên tài. Lần này, 18 huyết vệ cũng có mấy cái trọng thương, đặc biệt là Thiết Tháp cùng La Minh. Bọn hắn lúc này liên đới đều có chút ngồi không vững. Chỉ có thể là tìm một viên nham thạch miễn cưỡng dựa vào. Ăn chữa thương đan phía sau, cứ như vậy bắt đầu đả tọa chữa thương. Bạch Vũ Triết nhưng thật ra là biết bọn hắn thương thế nghiêm trọng. Bất quá hắn đồng dạng cũng là liếc mắt nhìn ra, bọn hắn không có nguy hiểm tính mạng. Đã như vậy, trước hết dạng này điều chỉnh đi. Trước hết để cho chính mình nhanh chóng khôi phục lại, mới có thể tốt hơn đi cứu trị bọn hắn. Mà lại, hắn muốn luyện chế hung thú linh đan, cũng cần đem chính mình điều chỉnh đến đỉnh phong trạng thái mới có thể. Về phần trực tiếp tại cái này trong khe núi nghỉ ngơi có thể hay không phát sinh nguy hiểm. Vừa rồi đào tẩu những hung thú kia có thể hay không đột nhiên trở về, thậm chí mang đến càng nhiều hung thú. Bạch Vũ Triết cũng không lo lắng, bởi vì còn lại những cái kia đều đại bộ phận chẳng qua là nhất phẩm hung thú mà thôi. Mà lại hắn có thể xác định, cái này một mảnh khe núi, tăng thêm chung quanh không ít phạm vi bên trong, tất cả đều là cái này địa lại hùng địa bàn. Trong thời gian ngắn là không có hung thú khác ẩn hiện. Những cái kia đào tẩu nhất phẩm hung thú, trong thời gian ngắn cũng không có khả năng tòng long uy đe dọa bên trong khôi phục lại. Cái này vừa tu luyện, thời gian liền đến nửa đêm, Bạch Vũ Triết mới từ trong tu luyện khôi phục lại, cảm giác tự thân tu vi cũng có chỗ tinh tiến, sau đó bắt đầu xem xét 18 huyết vệ tình huống. Thương thế của bọn hắn đều không nhẹ, tốc độ khôi phục cũng không có khả năng cùng Bạch Vũ Triết so sánh. Nhưng là trừ La Minh cùng Thiết Tháp bên ngoài, những người khác còn có thể dựa vào chữa thương đan chậm rãi khôi phục. Bất quá muốn hoàn toàn phục hồi như cũ, đoán chừng phải vài ngày thời gian, mà Thiết Tháp cùng La Minh hai người, mặc dù không có nguy hiểm tính mạng, thế nhưng đã thương tới phế phủ. Nếu như không có hắn trị liệu, muốn bằng vào chữa thương đan đến khôi phục lời nói, có thể khôi phục hay không tới đều rất khó nói. Bạch Vũ Triết không dám thất lễ, đưa tay phải ra, nhanh chóng trên người Thiết Tháp điểm mấy chỗ huyệt đạo, sau đó lại lấy ra một viên chữa thương đan để vào trong miệng của hắn. Lại đem thân thể của hắn phù chính, mình ngồi ở phía sau hắn, song trường dán tại phía sau trên lưng, bắt đầu vận chuyển nguyên lực tiến vào Thiết Tháp cơ thể bên trong. Dẫn đạo vừa mới nuốt vào chữa thương đan tại hắn cơ thể bên trong thương thế cuối cùng địa phương chữa trị, sở dĩ hắn lựa chọn trước trị liệu Thiết Tháp là bởi vì Thiết Tháp thương thế càng nặng, hắn dựa vào chính mình cường tráng thể phách, trước đó liền ngạnh kháng nhiều lần phong hầu công kích, về sau còn cùng địa lại hùng liều mạng một cái, liền liên thủ xương đều có chút vỡ ra. Còn có chính là La Minh tu vi dù sao vẫn là tại Thiết Tháp phía trên. Hắn cũng có thể kiên trì lâu hơn một chút, giúp Thiết Tháp dòng giã trị liệu chừng một giờ, mới cơ bản giúp hắn ổn định thương thế bên trong cơ thể. Chữa thương đan đối với nội thương tác dụng mặc dù không quá lớn, nhưng nếu là có Bạch Vũ Triết dẫn đạo, vậy liền hoàn toàn không giống. Mà lại, Bạch Vũ Triết kia cường đại long chi lực cũng một mực tại giúp bàn tử cắt tỉa hỗn loạn gân mạch cùng lực lượng. Làm Thiết Tháp thương thế ổn định lại phía sau, Bạch Vũ Triết không có chút nào nghỉ ngơi, lập tức tới đến La Minh trước người, bắt đầu trợ giúp hắn trị liệu thương thế. Khi hắn huy La Minh ăn một viên chữa thương đan, song trưởng đặt tại hắn phía sau, cảm thụ hắn cơ thể bên trong tình huống thời điểm, lập tức giật nảy cả mình. Bởi vì, La Minh cơ thể bên trong mặc dù thương thế rất nặng, có thể hắn nguyên lực lại đang trở nên hùng hậu. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận,